Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan nói với Hà Tuế Đường là không muốn làm hoàng đế. Nhưng tưởng tượng đến Hà Tuế Đường đăng cơ vi đế lại khẩn trương mà bắt lấy tay nàng hỏi. Ngươi sẽ không cưới rất nhiều phi tử nhét đầy tam cung lục viện đó chứ? Hà Tuế Đường nhẹ nhàng gõ đỉnh đầu nàng. Nói cái gì đâu không? Hà Tuế Đường nói, ta nghĩ kỹ rồi. Ta muốn lấy thân phận nữ tử đăng cơ nữ đế. Nữ đế, các đại thần sẽ đồng ý sao? Lục Quy Lan lo lắng nói. Từ xưa nhưng cho tới bây giờ không có tiền lệ nữ đế đăng cơ. Này tiền lệ liền từ ta tới khai sáng lại như thế nào? Hà Tuế Đường nhàn nhạt nói. Quan trọng nhất chính là, nàng không muốn cùng Lục Quy Lan như vậy không minh bạch ở bên nhau. Ngày ấy Lục Quy Lan nói nàng thói quen chính mình là nam tử sau Hà Tuế Đường liền nghĩ ra biện pháp này. Nàng làm nữ đế, tuyển hoàng phu, cùng Lục Quy Lan trở thành phu thê danh chính ngôn thuận. Tin tưởng đến lúc đó cũng không có người dám mơ ước nữ đế. Vì thế Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường chọn một ngày, ở ngự thư phòng cho thấy Hà Tuế Đường thân phận thật sự, là một chúng đại thần chấn đầu não phát vương. Bệ hạ, ngài liền tính không thích xem sổ con, cũng không cần biên ra như thế ly kỳ chuyện xưa. Bệ hạ, chúng thần không bao giờ sẽ bức ngài tiến tới. Bệ hạ, đều là lão thần sai. Được rồi, Lục Quy Lan vội nâng bọn họ dậy. Cô thật sự không phải nói giỡn, không tin các ngài hỏi Thái Hậu. Thái Hậu sẽ không nói đùa chuyện như này. Thái Hậu nương nương bị mời vào ngự thư phòng, ở Hà Tuế Đường ý bảo, trước mặt triều thần đem Lục Quy Lan nói chuyện xưa lại hoàn thiện một ít chi tiết, cuối cùng khóc chân tình thật cảm. Ai ra cũng luyến tiếc Lan Nhi, cũng muốn cho Lan Nhi tiếp tục làm hoàng đế. Nhưng vậy thì thực xin lỗi tiên hoàng suốt đời mong muốn chính là tìm về nữ nhi duy nhất, nhìn nữ nhi đăng cơ vi đế, hiện giờ ai ra rốt cuộc thế hắn tìm được rồi, rốt cuộc có thể an ủi tiên hoàng trên trời có linh thiêng. Vì Thái Hậu mệnh, Hà Tuế Đường lại sửa lại chuyện năm đó, làm tiên hoàng gánh tội lỗi, nói Hà Tuế Đường bị kẻ thù tiên hoàng ôm đi, tiên hoàng một bên phái người âm thầm tìm kiếm. Một bên vì ổn định triều đình từ ngoài cung tìm cô nhi thay thế công chúa. Quần thần lại bị Thái Hậu ném xuống cự thạch choáng váng. Thái Hậu, người đang nói cái gì? Cái gì nữ nhi? Thái Hậu khóc khóc nghẹn nghẹn mà lau lau nước mắt, chỉ vào Hà Tuế Đường nói. Tuế Đường là nữ nhi của ai ra cùng tiên hoàng, sẽ không sai. Tiên hoàng chỉ có này một nữ nhi, Tuế Đường lúc mới sinh ra, tiên hoàng phi thường yêu thích. Đối ai ra nói chờ Tuế Đường lớn lên muốn khai sáng khơi dòng, làm nàng làm nữ đế, hiện giờ ai ra rốt cuộc có thể hoàn thành nguyện vọng tiên hoàng. Hà Tuế hềm đi đến bên người Thái Hậu, cùng Lục Quy Lan một trái một phải đỡ lấy Thái Hậu. Các vị đại thần nhìn Thái Hậu cùng Hà Tuế Đường, phát hiện các nàng xác thật có chút giống, ngược lại là Lục Quy Lan, cùng tiên hoàng cùng Thái Hậu đều không có chút nào tương tự. Ta xác thật là nữ tử, Hà Tuế Đường nói. Thanh Dương Vương vì không làm Hà gia mất đi vương vị, đem ta làm như nam hải nuôi nấng lớn lên, nhưng hắn không biết, ta là hài tử do ái thiếp của hắn từ bên ngoài ôm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế trời xuôi đất khiến, ta sơ sơ nghe tới cũng thực ngạc nhiên, đã từng cùng bệ hạ thương nghị, duy trì nguyên dạng, từ bệ hạ tới tiếp tục làm hoàng đế, chỉ là không nghĩ tới Thái Hậu kiệt lực ngăn cản, nói không thể làm tiên hoàng thất vọng. Ngôi vị hoàng đế cần thiết là huyết mạch tiên hoàng, bằng không trăm năm sau, không chỉ có là nàng, chỉ sợ các vị đại nhân đến phía dưới thấy tiên hoàng, đều không mặt mũi nào đối mặt. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc ở lễ bộ thượng thư dẫn dắt quỳ xuống nói. Thỉnh nhiếp chính vương đăng cơ vì nữ đế, hoàng thượng chính mình đều không ngại, Hà Tuế Đường cho dù là nữ nhân cũng không ngại ngại nàng cầm giữ triều chính cùng quân vụ sự thật. Nàng hiện tại không phải hoàng đế cũng hơn hẳn hoàng đế, làm nàng đăng cơ, giai đại vui mừng. Ngày mai lâm triều, cô sẽ ở trước mặt triều thần thuyết minh chân tướng, nhường ngôi cho nhiếp chính vương, còn thỉnh chư vị đại nhân ổn định quần thần kinh hoàng. Vâng, bệ hạ, sai người đỡ Thái Hậu rời đi, Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường một lần nữa ngồi xuống tiếp tục phê sổ con. Hai người thân thân mật mật dựa gần, thường thường nho nhỏ nói chuyện. Lục Quy Lan hoàn toàn không có bộ dáng khúc mắc, phảng phất nàng mất đi không phải đế vị, mà là một vật nhỏ chẳng đáng gì. Nguyên bản quần thần biết hai người cảm tình tốt, cộng đồng trải qua sinh tử, chỉ đương các nàng là huynh đệ. hiện tại biết Hà Tuế Đường là nữ tử, lại xem hai người này thật là ái muội nói không nên lời. Nếu Hà Tuế Đường đổi một thân nữ trang, hai người ngồi cùng nhau còn không phải là một đôi tiểu phu thê ân ái sao? Các đại thần nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi nghĩ nhiều. Nữ đế đăng cơ cũng là muốn tuyển tú, hoàng đế nói không chừng thực mau liền sẽ biến thành hoàng phu. Hoàng phu có thể theo nữ đế cùng thượng triều xử lý công vụ, tựa hồ cùng hiện tại không có khác biệt. Lễ bộ thượng thư cùng mấy người thuộc phe thái phó sau khi rời cung lập tức đi phủ Chu Nguyễn Ngọc. Chu Nguyễn Ngọc ở thư phòng thấy bọn họ, khó hiểu nói. Vài vị cớ gì như thế hoang mang rối loạn. Lễ bộ thượng thư nói, thái phó à, ngươi không biết, Nhiếp Chính Vương là nữ tử. Cái gì? Chu Nguyễn Ngọc cầm chén trà rớt ở trên bàn, lăn đến trên mặt đất vỡ nát. Hà Tuế Đường là nữ nhân, nàng thế nhưng là nữ nhân. Chu Nguyễn Ngọc tay run rẩy, trong lòng chấn động không thôi. Thái phó, ngài như thế nào mặt đỏ? Chẳng lẽ là thư phòng này than hỏa quá nhiệt? Một vị khác đại thần kỳ quái hỏi. Chu Nguyễn Ngọc phục hồi tinh thần lại, sờ sờ chính mình mặt, xác thật có chút nóng, nói. Không ngại, các ngươi là từ chỗ nào biết được chuyện Nhiếp Chính Vương là nữ tử? Hồi thái phó, là bệ hạ nói, nguyên lai bệ hạ đã sớm biết, phòng chừng là tháng trước rớt vực biết được. Chu Nguyễn Ngọc có chút đau đầu, bệ hạ, hắn nhưng thật ra đã quên Lục Quy Lan. Vừa mới biết được Hà Tuế Đường là nữ tử, hắn bỗng nhiên minh bạch chính mình cho tới nay vì sao sẽ cùng Hà Tuế Đường không qua được. Nguyên lai hắn là ái mộ Hà Tuế Đường, mà không phải chán ghét nàng. Nào biết vui sướng không trong chốc lát, liền nhớ tới còn có vị hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương như hình với bóng. Nếu hoàng đế muốn cưới Nhiếp Chính Vương vi hậu, ai đều sẽ không phản đối. Nhưng Hà Tuế Đường như vậy kiêu ngạo người, không nhất định nguyện ý nhập hoàng đế hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chú định là muốn bay lượn cửu thiên, hoàng đế lúc này nói ra nàng là nữ tử, không nói được chính là vì bức hôn, muốn cưới Hà Tuế Đường. Hà Tuế Đường sẽ bách với áp lực đồng ý, hắn cần thiết giúp nàng. Nhiếp Chính Vương tay cầm quân quyền, liền tính là nữ tử lại như thế nào, này đối thân phận của nàng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Chu Nguyễn Ngọc khôi phục chấn định, ôn thanh nói, khóe môi thậm chí gợi lên một tia ý cười. Đúng vậy, Hà Tuế Đường trong tay có quân quyền, Lục Quy Lan bức không được nàng. Lễ bộ thượng thư nói, nhưng mà thái phó, Nhiếp Chính Vương nàng không chỉ có là nữ tử, còn là nữ nhi duy nhất của tiên hoàng. Cái gì? Chu Nguyễn Ngọc kinh ngạc mà đứng lên, nàng như thế nào sẽ là nữ nhi của tiên hoàng? Là cái dạng này, lễ bộ thượng thư bọn họ mỗi người một câu đem buổi chiều biết đến sự nói một lần. Hiện tại thái hậu tìm về Nhiếp Chính Vương, xác nhận nàng chính là nữ nhi của tiên hoàng. Chu Nguyễn Ngọc trong lòng căng thẳng, như thế nào cố tình là nữ nhi? Từ xưa liền không có công chúa có thể đăng cơ ví dụ, vì ổn định triều đình, thái hậu cái kia ngu xuẩn nói không chừng sẽ làm hoàng đế cưới Nhiếp Chính Vương. Chuyện này các ngươi có ý kiến gì? Nếu thái hậu thật sự bức bách Hà Tuế Đường, hắn không ngại giúp Hà Tuế Đường trở thành nữ đế. Chu Nguyễn Ngọc ánh mắt lạnh xuống. Lễ bộ thượng thư nói, chúng ta nào dám có ý kiến gì, bệ hạ cùng thái hậu đều đã quyết định hào. Đúng vậy à, căn bản không cần chúng ta. Chu Nguyễn Ngọc tâm trầm xuống, xem ra hoàng đế cùng thái hậu xác thật là cái này kế hoạch. Hà Tuế Đường nói không chừng sẽ bị đạo hiếu ác thân, bất đắc dĩ gả cho hoàng đế. Hắn cần thiết lập tức liên hệ Hà Tuế Đường mới có thể giúp nàng. Bệ hạ ngày mai lâm triều liền phải nhường ngôi Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương chính là nữ đế đầu tiên của triều quốc chúng ta, cần phải một lần nữa thiết kế chế tạo gấp gáp nữ đế triều phục, đăng cơ đại điển khẳng định yêu cầu rất nhiều đồ vật, lễ bộ năm nay sợ là không thể ngồi yên. Lễ bộ thượng thư buồn rầu nói, hy vọng Khâm Thiên Giám có thể đem đăng cơ đại điển định ở sang năm, như vậy chúng ta ăn Tết còn có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chu Nguyễn Ngọc, thái phó, ngài cái trán như thế nào có sợi gân xanh vẫn luôn co giật. Ngày thứ hai lâm triều, quần thần quỳ lại xong, Lục Quy Lan lập tức nói ra tiền căn hậu quả chuyện nhường ngôi cho Nhiếp Chính Vương. Quần thần kinh ngạc qua đi, nhìn đứng ở Hà Tuế Đường phía sau Giang lão tướng quân cùng Vương Tổng lĩnh, thực mau tiếp nhận rồi chuyện này. Quân quyền đều thuộc Hà Tuế Đường, quản nàng có phải hay không nữ tử, có phải hay không thật là huyết mạch tiên hoàng, nàng muốn làm nữ đế, có người có thể cản sao? Lục Quy Lan lập tức ở nhường ngôi ý chỉ đắp lên con dấu hoàng đế, đối Hà Tuế Đường sán lạn cười. Hà Tuế Đường gương mặt bình tĩnh kia cũng nhiễm ý cười. Chu Nguyễn Ngọc từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm Hà Tuế Đường, lại không thu đến một ánh mắt của Hà Tuế Đường. Chu Nguyễn Ngọc, ta tựa như một thằng hề. Cách Chương.